Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 83, bản nguyên ôn dịch. Dương Vĩnh Hưng quỷ dị biến hóa, Trần Địch Hy cũng không phải là chưa quen thuộc, ngược lại đối với tại loại hiện tượng này hắn còn nghiên cứu qua. Tại Khải Linh Pháp tu luyện ra cũng có được đặc biệt nhắc nhở khác. Cái kia chính là căn nguyên hóa, người ý chí vực theo không kịp căn nguyên giải phóng tiến độ, liền dễ dàng bị căn nguyên lây, phát sinh căn nguyên hóa, lý trí của cả người sẽ bị phá hủy, biến thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quái vật. Nhưng là loại hiện tượng này, đều là xuất hiện ở loại kia ý chí không vững nhân thân bên trên, lại hoặc là loại kia ở vào giải phóng ranh giới trên thân người. Một khi giải phóng căn nguyên ổn định, căn nguyên loại kia cảm nhiễm năng lực liền sẽ chậm rãi ẩn lui. Dù là về sau bị đả kích ý chí tinh thần sa sút, cũng sẽ không xuất hiện căn nguyên hóa. Bằng không y theo Trần Địch Hy năng lực, bị hắn công phá tâm linh sơ hở nhiều người đi. Vì cái gì duy chỉ có gia hỏa này phát sinh biến dị đâu, Trần Địch Hy không biết là... Đây chính là tân thần cùng Thủy Long xâm lấn tiến công khúc nhạc rào. Tại tuần thứ hai mát, siêu năng văn minh đặc biệt phồn hoa, trừ bởi vì làm phản tổn thất hết nhóm nhân thủ thứ nhất. Chân chính tai nạn là bọn hắn tản siêu cấp ôn dịch. Loại này siêu cấp ôn dịch khiến số lớn siêu năng lực giả bảo tàu xảy ra căn nguyên hóa, đây càng thêm để tai ách thế giới tổn thất nặng nề. Loại này ôn dịch trên bản chất là tân thần cùng Thủy Long lực lượng thừa số. Bọn hắn đối với căn nguyên hiểu rõ vượt xa cái thế giới này. Lực lượng của bọn hắn hóa thân thành ôn dịch, tản ở thời điểm này, nếu không phải ưu thế sân nhà, tài ếch thế giới người đều không phát hiện được. Cùng một thời gian, tại trên thế giới các nơi, một chút căn nguyên hóa sự kiện liên tiếp phát sinh, lan san. Tai nạn ban trị sự bên trên, nhân vật mấu chốt toàn bộ tụ tập lại, tăng thêm Negeri, hết thảy 10 vị tai vương, Phương Trạch cũng một lần nữa tỉnh lại, bởi vì chúng sinh cần, cho nên hắn nhất định phải tỉnh lại, nhìn qua vẫn như cũ như vậy hăng hái, cả người phong độ nhẹ nhàng, giống như hoàn toàn từ bị Negeri đánh bại trong bóng dâm đi ra. Dù là lần này muốn liên thủ với Negeri, mặc dù sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, nhưng là cũng không có như vậy cùng Negeri trở mặt. Bởi vì chúng sinh cần Negeri, đây quả thực là khó chịu nhất sự tình. Negeri người giết chết Phương Trạch chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ, đồng thời còn để nữ nhân của hắn lâm vào người thực vật trạng thái. Mà bây giờ hắn còn cần hợp tác với đối phương. Lan San tiểu thư, còn mời sử dụng quyền bính đình chỉ loại này ôn dịch. An Bình Hướng đi theo Negeri bên người Lan San nói ra, chỉ là để An Bình sắc mặt nhìn không tốt chính là. Lan San chỉ là một cái tay lôi kéo Negeri một góc, ngồi ở cao lớn trên ghế, lung lay hai chân, một đôi đen nhánh đôi mắt, nhìn lấy trước mặt cái bàn, hoàn toàn không thấy An Bình lời nói. Là lỗi của ta ngộ, Negeri đại nhân, còn mời để Lan San tiểu thư xuất thủ. An Bình một lần nữa giữ vững tinh thần, cung kính hướng về phía Negeri nói ra. Trong nội tâm trước nay chưa có bi ai, Lan San phía trước mấy mục tiêu đều là bọn hắn đồng bạn. Chỉ là tại tuần thứ ba mục đích thời điểm không có hoàn thành chiếu rọi chi thuật, cho nên nàng bị mất một tuần trước mục đích tất cả ký ức. Một tuần này mắt lại bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu sống lại lần nữa Lan San, nếu như còn không có hiện ra đặc chất, bọn hắn cũng không phát hiện được đối phương. Dù sao căn nguyên thứ này, biết theo thời gian tuyến biến động, lần nữa tiến vào phong bế trạng thái, bọn chúng cũng không có bởi vì thời gian tuyến biến động lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên mỗi người xuất sinh gặp gỡ cũng có khả năng xuất hiện biến động. Cũng tỉ như một tuần trước mục đích lúc này, Lan San đã trải qua hơn 20 tuổi, mà lúc này đây nàng mới 12 tuổi. Đây chính là căn nguyên mang tới một chút sự không chắc chắn. Mà bọn hắn mặc dù an bài mọi người tiến về tìm kiếm Lan San tồn tại, nhưng là bởi vì Negeri sai lầm thuộc tính, sớm đã dẫn phát đại tai biến, Lan San vận mệnh bị phá vỡ, dẫn đến bọn hắn bị mất một cái trọng yếu đồng bạn. Lan San, Negeri nhẹ nói, hiểu đại nhân, Lan San khéo léo đáp, sau đó siêu cấp ôn dịch quyền hành dùng ra. Những tân thần đó cùng thủy long lực lượng diễn sinh ôn dịch đạt được khống chế. Loại này ôn dịch, chấm ngoặc kép, Negeri mượn nhờ Lan San cảm giác, quan sát được loại này từ tân thần cùng thủy long lực lượng diễn hóa đi ra ôn dịch nguyên. Đó cũng không phải một loại bệnh khuẩn, mà là một loại có một loại nào đó ý chí năng lượng. Bọn chúng đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này. Sẽ tìm kiếm lấy giải phóng căn nguyên người, sau đó bá đạo xâm lấn những người này căn nguyên, sau đó gây nên căn nguyên bạo động. Negeri tinh tế quan sát đến bên trong năng lượng ôn dịch vận tác phương thức. Mạnh hơn ngươi người, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có lấy đáng giá ngươi đi chỗ học tập. Không cần cứ đem hết thảy đều đẩy lên những người khác vận khí tốt. Xuất thân tốt loại hình về nguyên nhân. Negeri ở phương diện này cực kỳ lý trí khiêm tốn, hắn chăm chỉ không ngừng học tập tân thần cùng thủy long hiện ra ở cái này một năng lượng ôn dịch. Bên trên hết thảy kỹ xảo, những kỹ xảo này rất hữu dụng, Negeri có lẽ rất nhanh liền có thể đủ đến, đại đại tiết kiệm Negeri thời gian, rất tốt, Negeri hai tay khoanh chống đỡ cùng với chính mình cầm. Không muốn người biết biến hóa ra trên thế giới bây giờ. Nếu không phải Negeri có dị giới xâm lấn quyền hành, đều còn chưa nhất định có thể phát hiện những biến hóa này. Ẩn chứa lực lượng của ý chí từ các loại Negeri căn bản quan xem xét không tới góc độ tràn vào cái thế giới này, những lực lượng này nhanh chóng tản ra chấn động, để cái thế giới này xảy ra một loại nào đó không rõ biến hóa. Sau đó toàn bộ thế giới phẳng phất trở nên đặc biệt yếu ớt. Một chút khe hở xuất hiện tại thế giới các nơi. Những cái này khe hở có xuất hiện ở không trung. Phẳng phất một đầu đọng lại sơn Black Bow. Có là xuất hiện ở mặt đất hoặc là trong kiến trúc. Từ trong cái khe phun ra lấy lực lượng nào đó. Một chút vừa vặn ở vào loại này khe hở ở tại đám người. Hoặc là bị khe hở trực tiếp thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là bị bên trong phun ra lực lượng đánh trúng. Cả người hóa thành nát hạt hoàn toàn biến mất không gặp. Đột nhiên một đôi tay từ trong cái khe duỗi vào. Bỗng nhiên dùng sức kéo một phát. Những cái khe kia điên cuồng khuếch trương. Một cái ở trần người. Từ trong đó đi ra. Lần này ta Samira liền muốn triệt để đem bọn ngươi đánh tan. Cái này trần trụi nửa người trên, nhân tài một xuất hiện ở cái thế giới này, trong miệng nói Negeri quen thuộc mà xa lạ lời nói, cuồng phong từ hắn xuất hiện địa phương bắt đầu quét, Samira, cô si miệng người bên trong cuồng phong chi thần, Noe lúc trước liền bình thường sử dụng hắn, thần danh đến triệu hoán cuồng phong công kích, về phần hắn lời đã nói ra. Là hỏa diễm thế giới thượng cổ một loại ngôn ngữ. Negeri vì nghiên cứu cổ tịch, học qua loại ngôn ngữ này, thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua cũng riêng phần mình khác biệt. Negeri nghĩ đến, hỏa diễm thế giới đã qua nhiều năm như vậy, nhưng tân thần cùng thủy long bọn hắn, vẫn là bị Negeri đuổi kịp tiến độ. Loại này thời không giao thoa cảm giác thực sự rất kỳ diệu. Cũng không biết có thể hay không gặp được bất tường cùng tật bệnh chi thần Negeri. Negeri tiên sinh, An Bình lại một lần nữa khẩn cầu nói ra. Mời mở ra xuyễn ngoa chi đạo. Tại sau khi thành công, chúng ta liền sẽ đem nguyên trì quyền hạn cho ngươi. Negeri cùng An Bình đối mặt. Sau đó cười cười nói ra. Như vậy như ngươi mong muốn đi. Toàn thế giới kiến tạo sinh vật trang bị cơ giới toàn bộ khởi động. Tiến vào thế giới Samira đột nhiên sắc mặt hơi cải biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.